Long Phù, chương 103, hiến tế huyết nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 102, hiến tế huyết nhục rút cuộc để cho chúng ta đến rồi cơ hội. Cổ Trần Sa hạ xuống bộ sách Đại Long Khải nhúc nhích phút chốc bao bọc toàn thân, sau đó triệt để che giấu cùng không khí dung hợp tuy hai mà một. Đại Long Khải tại đây vài ngày luyện chế trong quá trình theo tâm ý biến hóa thần diệu khó lường. Hàng ma chi nhận càng thêm óng ánh sáng long lanh tùy ý huy động phía trên tựa hồ cũng có tinh mang kích xạ đi ra thiết cắt chi lực kinh người, đạo cảnh tam biến mình đồng ra sát cao thủ tại đây hàng ma chi nhận trước mặt cùng đậu hũ không sai biệt lắm. Những ngày này tu luyện thiên lộ đều bị hắn dùng hết. Tại Nhật Nguyệt Tế Đàn trong không gian thả mấy nghìn bản dày cổ thư tịch Cổ Trần Sa tùy thân mang theo, không có việc gì liền đọc kỹ, những ngày này ngược lại đã lấy được không ít tri thức về thượng cổ thiên tử tế thiên tri thức. Đối với Nhật Nguyệt Tế Đàn biết được thêm nữa. Hừ, đại hoàng tử Cổ Hằng Sa đứng thẳng lên, tay mãnh liệt vung lên, những cái kia bị giam giữ tại trong lao tù mọi người nhao nhao hôn mê. Người khác lại liền rời đi nơi đây. Chờ hắn vừa ly khai, Cổ Trần Sa liền đi ra, thực sự không có chức giải cứu người, mà là đến đó tà thần huyết nhục trước mặt vô số hắc khí như trước tại cuồn cuộn, hắn mới ra, hắc khí liền bao trùm đại long khải trong linh khí cấp tốc sói mòn, tựa hồ có héo rũ hương vị. Thật là lợi hại, đáng tiếc chính là tà thần huyết nhục ngươi gặp ta. Lão đại không làm gì được ngươi, nhưng ngươi trong mắt ta, lại chính là bảo bối. Trong tay hắn hàng ma chi nhận vung lên, cái kia ngọc liệm đã bị chặt đứt lại để cho cái này đoàn tà thần huyết nhục thoát ly. Tà thần huyết nhục vừa mới bay lên, bị hắn một phát bắt được. Tại hắn bắt lấy tà thần huyết nhục nháy mắt thân hình chỉ cảm thấy bị vô cùng vô tận tà ác ý niệm nhét đầy, linh hồn lung lay sắp đổ, lập tức muốn người chết đèn tắt. Tà thần ý chí mạnh như thế, Cổ Trần Sa nháy mắt lập tức đã bị huyết nhục bên trong ý chí đoạt đi hồn phách biến thành tà thần ý chí thừa nhận người, từ nay về sau cái xác không hồn, hóa thành tà linh, nhưng hắn cũng sớm có chuẩn bị, mãnh liệt vận chuyển nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt sát, nhật nguyệt long chi ý chí, tại trong một chớp mắt khôi phục thanh minh. Cũng chính là vẻn vẹn cái này nháy mắt vì hắn tranh thủ thời gian. Hắn ra sức đem tà thần huyết nhục ném vào tế đàn trong không gian, người cũng tiến vào trong đó. Tà thần huyết nhục vốn muốn phi thiên độn địa nhưng vừa tiến vào nhật nguyệt tế đàn không gian, bị trên tế đàn nhật nguyệt hào quang chiếu xạ, lập tức bên trong phát ra thê lương kêu thảm thiết thập phần sợ hãi. Thần Cổ Thần Sa dùng tà thần huyết nhục tế tự trời xanh. Cổ Trần Sa đốt lên thi thảo, O-O-N-G, nhật nguyệt tế đàn bên trên hào quang biến lớn rồi. Vừa thô vừa to ánh sao trực tiếp bao trùm tà thần huyết nhục hơi chút một cuốn cái này đoàn gần như tại vô địch tà thần huyết nhục liền hòa tan tại hào quang ở chỗ sâu trong. Sau đó, mưa như chút nước mưa to đáp xuống trên tế đàn, rào rào lạp lạp giống như thác nước. Đây không phải mưa to, mà là thiên lộ. Ông trời ơi, Cổ Trần Sa vốn là sững sờ, sau đó cuồng hì. Hắn chém giết tà ác chi nhân, dùng tinh huyết cùng hồn phách tế tự trời cao, liền có thể đạt được thiên lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước chém giết sạch ảnh tế tự, đã lấy được 3.000 giọt thiên lộ, bất quá gần nhất tiêu hao cực lớn, toàn bộ dùng hết. Không thể tưởng được tế tự tà thần huyết nhục rõ ràng có thể đạt được nhiều như thế. Tà thần huyết nhục không riêng gì một đoàn tinh huyết, trong đó càng ẩn chứa tà thần ý chí, nếu để cho cái này đoàn huyết nhục đào tẩu, không biết bao nhiêu sinh linh muốn gặp nạn. Cổ Trần Sa trông thấy cái kia thiên lộ rơi vào trên tế đàn đất trũng ở bên trong, rất nhanh tích đầy, lại tràn ra, xem ra tối thiểu có mấy thùng lớn. Mấy thùng lớn là cái gì khái niệm? Hắn trước kia tính toán thiên lộ, đều là dùng giọt, hiện tại rõ ràng dùng thùng. Thiên lộ tại tế đàn trong không gian dù sao sẽ không mất đi, ta lập tức đi ra ngoài, giải cứu Long Vũ Vân thân nhân. Cổ Trần Sa cũng không có bị nhiều như thế thiên lộ rối loạn tâm trí, trực tiếp ra Nhật Nguyệt Tế Đàn, hàng ma chi nhận chém ra lao tù, đem 5 người trước kéo vào Nhật Nguyệt Tế Đàn. 5 người này đã hôn mê thực sự không sợ bại lộ bí mật. Chờ hắn còn muốn giải cứu càng nhiều nữa người, đột nhiên trong nội tâm báo động liên tục đã biết chỉ sợ đại hoàng tử Cổ Hằng Sa trở về. Đáng tiếc ta vốn đến có thể cho thêm nữa người miễn bị độc thủ ai. Hắn thở dài, lập tức tản ra, hướng mặt khác phương diện chạy thục mạng, Đại Long Khải tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền thoát ra cái này cung điện dưới mặt đất. Quả nhiên, tại hắn thoát ra cung điện dưới mặt đất thời điểm, liền chứng kiến đại hoàng tử Cổ Hằng Sa vội vàng bay vút, nếu là chậm nửa bước chỉ sợ đều muốn thoát thân không có dễ dàng như vậy. Trông thấy đại hoàng tử Cổ Hằng Sa vội vội vàng vàng tiến vào cung điện dưới mặt đất, Cổ Trần Sa không bao giờ nữa do dự, thúc giục Đại Long Khải phóng lên trời, dốc sức liều mạng chạy thục mạng, không bao giờ nữa quản đại hoàng tử mất đi tà thần huyết nhục về sau sẽ nổi giận thành bộ dáng gì nữa. Những thứ này đều cùng hắn không quan hệ, hắn đã hoàn mỹ đã đạt thành này đi mục đích, hơn nữa suy yếu đại hoàng tử thực lực. Nếu để cho đại hoàng tử luyện hóa tà thần huyết nhục tu vi tăng vọt, hắn căn bản không có khả năng hoàn thành đối với Bảo Ngọc Quốc Chiêu An sự tình. Lần này tế tự tà thần huyết nhục đạt được mấy thùng lớn thiên lộ, về sau không bao giờ nữa thiếu khuyết tu luyện chi linh dược, hàng ma chi nhận, đại long khải, thậm chí huyền vũ chứng đều lớn lên. Vậy cũng là thu hồi cự linh thần giới tiền lãi. Cũng không biết đã bay bao lâu, cái kia đại long khải linh khí tiêu hao giảm xuống, hắn cũng không keo kiệt, lần nữa vận dụng một quả linh tinh, lại điên cuồng phi hành. Liên tục phi hành một ngày rưỡi, liền chứng kiến rậm rạp man hoang, không tiếp tục biển rộng, hắn định vị tìm được chính mình tòa thành về sau, lập tức hạ xuống đi, đến rồi thư phòng mình. Đến thư phòng về sau, hắn đem hôn mê 5 người từ Nhật Nguyệt Tế Đàn trong không gian chuyển ra, sau đó thu thập thiên lộ, quả nhiên có trọn vẹn 3 đại thùng. Định đứng lên tối thiểu có 10 vạn giọt trở lên rồi. Một giọt linh dịch trên thị trường là mấy nghìn đến 1 vạn, thiên lộ giá trị tại gấp trăm lần linh dịch phía trên, ta đây hạ đã lấy được bao nhiêu tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ Trần Sa trong nội tâm cuồng hỉ, thực sự an tâm nhịn ở không nhắc tới đạt đi ra, hắn là cái thâm trầm người, đương nhiên thị trường có thể mua được linh dịch không có khả năng mua được thiên lộ giá trị cũng không nên tính ra, hắn cũng sẽ không xuất ra đi bán. Hơn nữa hắn hiện tại phát hiện, dùng thiên lộ tăng lên binh khí áo giáp rất là ngu xuẩn cùng lãng phí, thiên lộ tốt nhất là chính mình phục dụng tăng cường Nhật Nguyệt Long huyết nồng độ, dùng Nhật Nguyệt Long huyết thúc dục Nhật Nguyệt luyện vẽ bùa, đối với tu luyện pháp bảo mới là tốt nhất. Năm người này trong cơ thể có tà khí, bất quá trước thông chi Long Vũ Vân tới đây. Cổ Trần Sa xuất ra Chu Thiên Hộp, dùng bút ngòi vàng ở phía trên viết lại để cho Long Vũ Vân đến đây, cũng không có ở bên trong cho bên trong đề cập cứu ra nàng thân nhân sự tình, bởi vì như thế nội dung sẽ để cho Thiên Công Viện biết rõ. Vèo, tin tức phát ra không lâu sau, Long Vũ Vân rõ ràng thúc giục Long Cốt Kiếm từ cửa sổ bay vào, rơi xuống trong phòng, đã nhìn thấy nằm trên đất 5 người, lập tức đại hỉ nhào tới, lại phát hiện 5 người hôn mê, lập tức trừng to mắt nhìn xem Cổ Trần Sa. Bọn hắn bị đại hoàng tử tà khí chỗ xâm, Cổ Trần Sa nói, bất quá dùng thiên lộ có thể giải hết thảy tà ác cũng là không cần kinh hoàng, ta đã đem bọn họ giải cứu trở về, nhưng có một số việc chỉ sợ còn muốn nói rõ. Vương gia mời nói, Long Vũ Vân rõ ràng tỉnh táo lại, hiện ra cường đại tự kiềm chế năng lực lại làm cho Cổ Trần Sa biết rõ nàng này tâm linh cứng cỏi không giống bình thường, khó trách có lẽ đại hoàng tử dưới trướng nhiều lần chạy trốn. Lần này ta giải cứu ra cha mẹ ngươi đệ đệ muội muội, đại hoàng tử tức giận, nhưng bây giờ còn không biết là ai làm đấy, việc này không thể tiết lộ cho nên về sau thân nhân ngươi không thể lộ diện. Cổ Trần Sa nói, cách không thể để cho đại hoàng tử bắt được nhược điểm, nếu không hắn sẽ phát động hết thảy đến công kích ta. Ta hôm nay mặc dù cũng có vài phần bổn sự, nhưng cùng với hắn cứng đối cứng, lại chính là lấy trứng chọi đá. Biết rõ, Long Vũ Vân nói, chuyện này lợi hại quan hệ không phải chuyện đùa, ta sẽ hết thảy đều an bài thỏa đáng, bất quá ta cái kia đệ đệ là một cái kỳ tài, chỉ cần vương gia thêm chút huấn luyện liền có thể trở thành trợ thủ đắc lực. Là nhân tài ta thì sẽ bồi dưỡng. Cổ Trần Sa gật đầu. Đột nhiên, Long Vũ Vân quỳ xuống. Ta Long Vũ Vân đối với Hải Thần Long Thần phát hạ lớn thề, từ nay về sau, thề sống chết thuần phục Cổ Trần Sa, vĩnh viễn không phản bội, như làm trái này thề trời chua đất diệt nhân thần tổng cộng vứt bỏ. Cổ Trần Sa cũng không có ngăn cản, đợi nàng phát xong thề, liền đỡ nàng đứng lên. Kỳ thật thề không thề đều tại trái tim, ta cũng không phải muốn cho Long Kiếm Đảo triệt để quy thuận ta, chẳng qua là mọi người gan đi đôi với lòng dũng cảm, đừng tồn tư tâm liền tốt. Vương gia có thể gọi bọn hắn tỉnh lại. Long Vũ Vân nói, điều này cũng không sao. Cổ Trần Sa cong ngón búng ra, trên ngón tay chảy ra 5 giọt máu tươi rơi vào 5 người trong miệng. Máu tươi của hắn phá tà chi lực càng hơn thiên lộ. 5 người thân hình chấn động, muốn ung dung tỉnh lại. Người đem bọn hắn dẫn đi, hảo hảo đoàn tụ, về sau ở tại tòa thành trong mật thất không muốn xuất đầu lộ diện thì tốt hơn. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Vũ Vân lĩnh mệnh, lúc này nàng đã hoàn toàn là Cổ Trần Sa người, chính thức nói gì nghe nấy, nội tâm cũng tràn ngập cảm kích cùng vui sướng. Chuyện này xong xuôi, Cổ Trần Sa lại lần nữa lấy ra huyền vũ chứng bày biện trong phòng mắt trận phía trên, lập tức cực lớn tòa thành lần nữa tràn ngập linh động. Hắn mình là một thần thâu, hấp thu giáo huấn, ly khai thời điểm quý trọng thứ đồ vật đều đặt ở Nhật Nguyệt Tế Đàn ở bên trong, tuyệt đối không giấu ở tòa thành mật thất. Bất quá mình ở thời điểm huyền vũ chứng bày biện tại đây trong mắt trận có thể cùng huyền vũ ra biển bố cục lẫn nhau hô ứng, song song đều tốt chỗ cực lớn, tòa thành bên trong tràn ngập sinh cơ, mỗi người đều khí lực tăng nhiều, huyền vũ chứng cũng nhận được này bố cục thoải mái, càng lợi cho ấp chứng. mỗi ngày vẽ bùa luyện chế này chứng cổ Trần gia cùng trong đó Huyền Vũ Chi Linh lẫn nhau câu thông, đều có loại cái này Huyền Vũ bảo là con mình cảm giác nếu như bị mất liền không đơn thuần là pháp bảo đơn giản như vậy. Phù, cổ Trần gia ngồi ở trên mặt ghế, dài thở dài một hơi, toàn thân nhẹ nhõm, giống như giải quyết xong rồi rất nhiều chuyện trước đó chưa từng có yên lặng. Thành lập thái ấp, đạt được Long Kiếm Đảo toàn bộ quy thuận, chính mình lại bước vào đạo cảnh, càng đạt được ba đại thùng thiên lộ, rất nhiều đan dược bảo bối, có thể nói là muốn người có người, muốn tiền có tiền, cái cánh dần dần đầy đặn, thậm chí có rất nhiều thế gia ủng hộ hoàng tử đều chưa hẳn so ra mà vượt chính mình. Hoàng tử mặc dù có thế gia trợ giúp nhưng thế gia bên trong rắc rối khó gỡ, lợi ích khó có thể dọn dẹp, có đôi khi rất khó làm người. Toàn tâm buông lỏng một canh giờ cái gì cũng không muốn, cũng không suy nghĩ, chính là đang ngẩn người tiến vào một loại vô tưởng cảnh giới. Đợi phục hồi tinh thần lại, hắn cảm giác đã lấy được tân sinh, những ngày này bôn ba lao lực đều báo một giai đoạn tiếp theo chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. Còn có kiện sự tình muốn giải quyết, Nghĩa Minh bị Vô Tín đoạt tâm phù chỗ khống, mới xưng hô ta là chủ nhân, nhưng hắn vẫn không thể đột phá đạo cảnh bát biến, một khi đột phá, luyện hóa phù văn, ngược lại muốn giết ta. Cổ Trần gia còn có cái này tâm sự, lại cũng không biết muốn như thế nào cho phải, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.